Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 343, dạ tiệc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngồi ở Lưu Kiệt bên cạnh Lô Tư Dĩnh. Chống trước khuôn mặt nhỏ nhắn nói, chặt chặt chặt, ngươi xem ngươi, hồn đều phải bị mương đi, ngoại quốc đại mỹ nữ có phải là rất đẹp hay không? Tin không tin ta trở về nói cho Hồng Ngọc tỷ. Lời nói gian lại là kẹp theo một tia ghen tức. Lưu Kiệt mặt lộ cười khổ, không biết nói cái gì cho phải. Dạ tiệc cử hành đến địa phương, thời gian buổi tối 10 giờ hơn liền kết thúc. Mỗi người tản đi, những người trẻ tuổi này nếp sống chính là hạn chế cấm vận. Lưu Kiệt thậm chí thấy có mấy đôi nguyên vốn không phải một quốc gia nam nam nữ nữ, liền đối đối ôm rời đi, ở thành phố Hương Tạ lãng mạn trong bóng đêm say mê. Dạ tiệc hắn gian, trừ Winner, cũng có những thứ khác một ít mỹ nữ ngoại quốc, rối rít hướng Lưu Kiệt lấy lòng, cũng biểu thị Lưu Kiệt vậy một bài hát đánh được quá mức tuyệt vời. Khuất phục tại Lưu Kiệt tài hoa, muốn cùng Lưu Kiệt cuộc hẹn, đều bị Lưu Kiệt khéo léo từ chối. Lưu Kiệt ở TQ bên trong, thân là một cái công ty lớn người tổng phụ trách, ở đối nhân xử thế phương diện này vẫn là rất thành thạo. Từ chối dưới, lễ nghi không thiếu, mặc dù là cự tuyệt, nhưng lớn hơn lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Lúc đó ở toàn năng thi đấu lên lấy đối thủ cạnh tranh thân phận gặp nhau, còn có thể thản nhiên sống chung. Dạ tiệc tản đi sau đó, Lưu Kiệt trở lại khách sạn trong gian phòng của mình, đóng cửa lại tắm, liền ngồi ở trên giường, vận chuyển Niết Bàn Thần Quyết tu luyện. Tu luyện một đường còn có rất dài đường phải đi, dĩ nhiên là không thể buông lỏng. Chỉ chớp mắt gian, mấy ngày thời gian liền qua. Mấy ngày nay, Lưu Kiệt và Adam chờ một nhóm bạn, cũng coi là đem thành phố Hương Tạ đi dạo một lần, thưởng lần náo nhiệt. Mà toàn cầu người năng lực cuộc tranh tài khai mạc thức cũng chính thức kéo ra. Vì toàn cầu người năng lực giải thi đấu, nước Ngô Đồng cố ý xây dựng một cái to lớn đấu trường quán, là truyền thống Olympic giải thi đấu tràng quán 10 lần lớn. Công trình vô cùng thật lớn, trong đó còn gia nhập linh năng lĩnh vực thủ đoạn, toàn bộ tràng quán khí thế khoáng đạt, giống như một tôn cự thú nằm lê lết ở phồn hoa thành phố lớn bây giờ. Đây là linh năng lĩnh vực bị xã hội hiện đại thu nạp, dung hợp một cái ký hiệu, ý nghĩa phi phàm, toàn cầu các nơi đều ở đây livestream cái này một tràng khai mạc thức. Oanh, hình tròn to lớn giữa quảng trường, hướng bầu trời bên trong bắn một đạo linh năng chùm ánh sáng. Chùm ánh sáng bên trong mang theo chèn ép hơi thở, phóng lên cao, tách ra bầu trời bên trong tầng mây, tựa như khiến cho thiên địa tương liên đứng lên. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc, một hồi vang vang tiếng vang, chỉ gặp có 8 chỉ thủ hộ kỵ sĩ tiểu đội từ hình tròn quảng trường 8 phương hướng, lấy hết sức đều tốc độ xông về trung tâm quảng trường, triển khai diễn luyện. Những kỵ sĩ này từng cái diễn cảm kiên nghị, động tác đều nhịp, giàu có lực lượng cảm, lại phối hợp ra sân quán bốn phía vang lên sục sôi âm nhạc. Làm vô luận là hiện trường người xem, vẫn là thu xem livestream người xem, đều không khỏi được nhiệt huyết sôi trào. Trước 2 năm, cũng còn là linh năng lĩnh vực thời kỳ phát triển. Hôm nay, theo lần này toàn năng thi đấu triệu tập, coi như là hoàn toàn kéo ra linh năng thời đại Đại Mạc. Ngay sau đó, từng cái quốc gia đại biểu đội ra sân, Hoa Hạ cũng không ngoại lệ. Thu Tĩnh còn mở mạc thức bắt đầu trước một ngày, rốt cuộc đã tới thành phố Hương Tạ. Để cho Lưu Kiệt có chút bất ngờ chính là, Tiêu Bạch cái đó chỉ biết là uống rượu quỷ say, lại cũng tới, hơn nữa ngày hôm nay còn lối ăn mặc được thân chó mặt người. Thành tựu Hoa Hạ lĩnh đội, dẫn Lưu Kiệt các người qua trận. Tiêu Bạch tuổi tác 29 tuổi, vừa vặn ở 30 tuổi trong khoảng, hơn nữa còn là người năng lực cấp 9. Hắn loại chuyện này thuộc về là trăm năm khó gặp kinh thế thiên tài. Lưu Kiệt trước kia cũng đã hỏi thăm qua Tiêu Bạch, là Vọng Hải giả buộc hắn tới. Hắn vốn là không thích góp loại này náo nhiệt. Bất quá Tiêu Bạch tình huống tương đối đặc thù. Cấp 9 thật sự là quá mạnh mẽ, đủ để càn quét một đám người năng lực cấp 8. Quốc gia khác, trên căn bản cấp 8 chính là trời xài bản liền tồn tại. Cho nên Tiêu Bạch chẳng qua là tới đây làm cái lĩnh đội. Nếu như không phải là những quốc gia khác đội ngũ vậy xuất hiện người năng lực cấp 9, Tiêu Bạch là sẽ không dự thi. Đi qua hết sức náo nhiệt, nhiệt huyết khai mạc thức sau đó, thi đấu đem ở ngày thứ 2 cử hành. Mặc dù toàn năng thi đấu bị dự là linh năng lĩnh vực Olympic, nhưng là các loại thi đấu chế dự tính và Olympic là hoàn toàn bất đồng. Không thể nào nói để cho những thứ này thực lực cường đại người năng lực mới làm cái gì trăm mét thi đấu chạy đi. Những cái kia thể năng tỉ thí đối với người năng lực tới nói không có quá lớn ý nghĩa. Toàn năng cuộc so tài thi đấu hạng mục theo thứ tự là năng lực, thang trời thi đấu, lôi đài thi đấu, ảo cảnh thực tập, đoàn đội chiến đấu thi đấu, chế thuốc, luyện khí, trận pháp chờ chờ hạng mục. Mà ở nơi này loại có bộ phận hạng mục là dựa theo pháp thuật hệ và võ học hệ tách ra. Ví dụ như năng lực cái này hạng nhất, nội dung tranh tài chính là cho ra một môn pháp thuật hoặc là một môn võ học. Tổng không thể để cho một cái ma pháp sư đi hiểu võ học bí tịch. Như Lưu Kiệt loại này vũ pháp kiêm tu người vẫn là rất thiếu. Mỗi một người năng lực cũng tham gia nhất hơn 5 hạng mục. Lưu Kiệt cuối cùng lựa chọn năng lực thang trời thi đấu, lôi đài thi đấu, ảo cảnh thực tập và trận pháp 5 hạng mục. Năng lực thi đấu còn mở mạc thức kết thúc sau ngày thứ 2 thì biết mở ra. Bởi vì thi đấu chế hạn chế, Lưu Kiệt chỉ có thể bổ sung báo pháp thuật hệ hoặc là võ học hệ một loại trong đó. Vũ pháp song tu nghề ở nơi này thi đấu chính giữa không hề chiếm cái gì ưu thế. Hơi suy nghĩ một chút sau đó, Lưu Kiệt lựa chọn tham gia võ học năng lực thi đấu. Thân là trời mệnh võ tu, hắn có đứng đầu vũ pháp song tu năng lực, chọn cái nào đều là giống nhau. Sở dĩ lựa chọn võ học năng lực thi đấu, hoàn toàn là Lưu Kiệt mình tùy tiện chọn. Đối với hắn mà nói, đều giống nhau. Hôm sau, sáng sớm 8 giờ, thi đấu chính thức bắt đầu. Lớn như vậy hình tròn trong sân, có gần 5.000 tên tuyển thủ tham gia võ học năng lực thi đấu. Số người không thể bảo là không hơn. Hình tròn sân trên, giữa không trung bên trong, không biết sử dụng là cái gì kỹ thuật tân tiến, đem môn nào võ học chữ viết lập thể chiếu ở giữa không trung, lộ vẻ được giống như thật vô cùng. Hơn nữa sử dụng hơn nước ngôn ngữ, trên căn bản không có ngôn ngữ chướng ngại. Lưu Kiệt nhìn lướt qua sau đó, biết được môn võ học này tên là Thập Tự Nhiên Hồn Ấn. Này môn võ học trước kia không có ở bất kỳ địa phương xuất hiện qua. Là Âu Châu giáo đình một vị thánh kỵ sĩ, cùng đã qua đêm sáng tác đi ra ngoài mới nhất võ học. Vì vậy không tồn tại một ít người đã học qua, chiếm hữu ưu thế tình huống. Thập Tự Nhiên Hồn Ấn coi như là tương đối cao đẳng võ học, tương đối tối tăm khó hiểu, nhưng cũng không cách nào hiểu. Cái này một trận thi đấu, thời hạn 3 ngày thời gian, liền xem 3 ngày bên trong, ai cảm ngộ càng hơn, ai hạng thì càng cao. Thi đấu ban đầu, các nước người năng lực liền bắt đầu hết sức bắt đầu tìm hiểu tới. Có người cấp được vò đầu bứt tai, cũng có ngồi vững con cá đài, hơi thở vững vàng, chấn định như thường ở cảm ngộ. Lưu Kiệt cũng không là cái trước, cũng không phải người sau. Hắn lộ vẻ được đặc biệt ung dung, tại chỗ ngược lại quan sát những thứ khác tham gia thi đấu thành viên. Hắn có vạn năng quét hình trong người, đối với hắn mà nói, hiểu, chẳng qua là một kiện rất lơ là chuyện bình thường tình. hắn ngược lại chú trọng hơn những người khác biểu hiện, dự định căn cứ những thứ khác người dự thi hiểu tốc độ, tới quyết định chính hắn hiểu tốc độ, bởi vì hắn biết mình không thể biểu hiện quá mức ưu tú, nếu không sẽ đưa tới chú ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tuyencv.com/pho/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.